1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, mới cục diện. Mặt đường cùng cửa ngõ phong cảnh cùng Lý Hòa rời đi thời điểm so sánh. Lại là nhất trọng bộ dáng. Trước kia sợ hãi tịch thu tài sản cá thể cửa hàng một lần nữa mở cửa. Các loại sạp hàng cũng trải rộng phố lớn ngõ nhỏ. Dĩ vãng trở lại hương nông dân lại vào thành. Hiện tại vào thành thông đạo không chỉ khảo học. Chiêu công như thế mấy đầu đường. Không giống lấy trước như vậy hẹp hòi. Bên trong lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Bọn hắn dùng mạnh mẽ đâm tới dã man sức lực. Ở trong thành thị tìm kiếm một phần của mình bầu trời. Nhưng là hộ khẩu chính sách. Vẫn là lần theo khoa cử thời đại nông thôn tinh anh tuyển chọn con đường. Cố gắng đọc sách, đại học tốt nghiệp, hộ khẩu lọt vào thành. Sau đó cá tìm cá, tôm tìm tôm, khoai tây tìm khoai lang, con cóc tìm ếch xanh, rùa đen tìm chỉ đại vương bát. Tìm một cái cùng mình cùng loại trải qua nữ tính kết hôn. Hưởng thụ lấy chế độ tiền lãi, theo bộ liền ban sinh hoạt. Tiểu Bình đồng chí Nam Tuần về sau, kinh tế thị trường cái này đến trễ giai nhân, rốt cục cáo biệt, còn ôm tì bà nửa che mặt, mập mờ. Tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, dạt dào xuất hiện tại Trung Quốc kinh tế sân khấu bên trên. Họ tư họ xã luận điệu bị đón đầu thống kích, lập tức tập thể nghẹn ngào, nhạc dạo đã định rất rõ ràng, kế hoạch nhiều một chút. Vẫn là thị trường nhiều một chút, không phải chủ nghĩa xã hội cùng chủ nghĩa tư bản bản chất khác nhau. Cải cách mở ra lá gan phải lớn một chút, cải cách cùng mở ra hai cái này từ lần thứ nhất tổ hợp lại với nhau. Gọi cải cách mở ra, một mực nhận quấy nhiễu cải cách mở ra, giống như giải khai miệng cống hồng thủy, đại dương mênh mông bành trướng, dòng nước xiết hướng đông. Nam Tuần về sau, hướng gió thay đổi, không còn có chính trị vận động cùng kinh tế chỉnh đốn ngăn. Các loại trung ương văn kiện điều không phải bãi bỏ chính là sửa chữa. Trên đường chạy tầng tầng chướng ngại vật hết thảy thanh trừ. Các loại người chạy như điên, chính phủ có thể làm việc ti, giáo sư có thể kiêm chức, đầu cơ trục lợi hút hàng vật chất có thể hợp pháp kiếm lời. Xuống biển trở thành trăm ngàn vạn người lựa chọn cách sống. Bát sắt xuống biển cũng sẽ không lại trở thành dị loại. Quan viên, cảnh sát, tác gia, giáo sư, học sinh tranh nhau chen lấn nhảy vào Thương Hải. Xã hội diện mạo thay đổi rất nhiều. Bao gia công ty trước kia còn là chuột chạy qua đường. Hiện tại trên báo chí công khai khen ngợi nói đây là thương nghiệp lĩnh vực giàu bôi trơn. Thủ đô tồn kho bằng buôn bán không đủ phát. Đồng thời, Phương Nam nói chuyện về sau mở ra xí nghiệp nhà nước cải cách. Càng chạm vào xuống biển nóng, rất nhiều xí nghiệp nhà nước người phụ trách cùng quan viên chính phủ biến thân làm xí nghiệp tư. Doanh lão bản, cả nước lập tức trào ra mảng lớn khu đang phát triển. Khắp nơi chui từ dưới đất lên, dùng lưới sắt vòng một mảnh đất, đóng cái dấu. Cắt cái màu, coi như khai trương, sau đó bắt đầu có người hô to. Kinh tế mạnh, bành trướng, Quảng Đông nói, lão tử vừa mới nhóm lửa. Hồ Xây nói, liền Quảng Đông đều không nóng, ta nóng em gái ngươi a. Tô Tỉnh nói, lão tử quần còn không có thoát đâu. Bành trướng ngươi tê liệt. Quỳnh Hải tỉnh tả hữu mà nói hắn. Lão tử địa sản vừa sập bàn, ta có thể nói cho ngươi. Quế Tây nói, lão tử còn tại khối băng trạng thái đâu. Trung Tây Bộ khóc lớn, tê liệt, đừng chạy nhanh như vậy a. Các loại lão tử, rất nhiều chuyện còn tại tranh luận, có thể xuống biển kinh thương. Kinh tế thị trường đã trở thành trạng thái bình thường, một cái Nam Tuần liền có thể làm người Trung Quốc phun trào. Đây là bao lớn năng lượng, Lý Hòa lại trải qua một lần thời đại này sóng lớn chiều. Dùng càng thêm nhỏ xíu ánh mắt đi quan sát, lại là mặt khác một phen cảm thụ. Lý Lãm không ai nhường ai ôm, liền đuổi theo A Vượng chạy trước tiên. A Vượng, chậm một chút. Hà Phương biết hô nhi tử vô dụng, chỉ có thể hô A Vượng. A Vượng lại hấp tấp chạy về đầu. Lý Lãm cũng đi theo quay đầu xong chạy về tới. Lý Lãm nhìn hắn lão tử hướng hắn trừng mắt, không phục hỏi, ngươi nhìn ta làm ha? Không nghe cái này khẩu âm còn tốt, nghe xong cái này khẩu âm Lý Hòa liền giận không chỗ phát tiết. Trợn mắt nói, có nhiều thời gian nhặt đảo ngươi, đến lúc đó ngươi liền biết làm a. Làm ha? Lý Lãm lập tức ủy khuất nhào tới Hà Phương trên đùi. Nghỉ ngơi đi ngươi, có khí đừng hướng hài tử vung. Hà Phương cái thứ nhất không vui lòng. Lý Hòa nói, ta quản hài tử đâu. Ngươi có thể hay không chớ cùng ta làm trái lại. Hà Phương lườm hắn một cái. Ngươi kia là quản hài tử sao? Ngươi kia là hù dọa hài tử. Cái nào nam hài tử không được chắc nịch. Lão thái thái giả vờ như không nghe thấy, lôi kéo Lý Lãm tay nhỏ, đi trước đi, ta khi còn bé liền không được chắc nịch. Lý Hòa lập tức phản bác. Hà Phương cười nói, ngươi khi còn bé kia là ngốc bên trong bẹp, nghĩ chắc nịch cũng chưa điều kiện. Ngươi nói đúng được rồi. Lý Hòa đi cãi nhau, rất thức thời ngậm miệng. Ngẫm lại hắn không ở nhà thời điểm, cùng bạn bè thân thích hàng xóm bằng hữu ân tình vãng lai, khánh sâu giao tế, liền hầu như đều là nàng dâu một tay lo liệu. Đây không phải chuyện dễ dàng. Mới từ bên ngoài mua kho đồ ăn trở về Hà Long nghênh đến Lý Hòa. Cao hứng nói, tỷ phu, trước cái chúng ta còn tại nói sao? Ngươi chừng nào thì có thể trở về? Nghĩ không ra bây giờ liền trở lại. Sự tình làm xong liền trở lại, cũng chưa xác định lúc nào trở về, liền chưa sớm thông chi. Ngươi cái này mua cái gì? Lý Hòa hướng Hà Long túi nhựa gầy đẩy một cái. Đầu heo thịt, nhắm rượu tốt, còn có hoa gạo sống. Hà Long gặp nàng tỷ cùng lão nương đã đi, cũng tranh thủ thời gian kéo Lý Hòa đi theo. Giữa trưa chúng ta hảo hảo uống. Lý Hòa nghe nói bên trong có đậu phộng M, tranh thủ thời gian nắm một cái, một bên ăn một bên hỏi, sinh ý thế nào? Rất tốt, hiện tại người đều bỏ được dùng tiền, không giống trước kia mời khách ăn cơm đều là căng thẳng, đều thích phô bày giàu sang khi nói tràng diện, đồ ăn càng quý, bọn hắn ngược lại càng thích, vậy là tốt rồi, ban ngày thong thả. Không thể chậm trễ người sinh ý, trong tiệm có người nhìn xem đâu. Giữa trưa không có nhiều người, khách nhân chủ yếu ở buổi tối. Đây là một cái rất lớn cư xá, 10 vạn bình trở lên. Bên trong chủ yếu chủ phòng đúng đại cơ quan, đại đơn vị nhân viên. Rất nhiều nguyên lai đều là cùng Lý Hòa một cái cửa ngõ. Bắt đầu nhìn thấy Lý Hòa không dám nhận. Thẳng mở đến Lý Hòa hướng bọn hắn gật đầu mỉm cười. Mới nhiệt tình chào hỏi lên. Lý Hòa móc ra khói tan mấy cây, tùy ý hàn huyên vài câu. Sau đó cùng Hà Long hướng cư xá tận cùng bên trong nhất đi. Đến trong phòng, Hà Long bắt đầu hướng Lý Hòa giới thiệu trong nhà trang trí bố cục. Lý Hòa đương nhiên hung hăng khen tốt. Trên thực tế thật vẫn còn không tệ. 120 nhiều bình không gian đã vượt qua rất nhiều cư dân bình thường. Thậm chí cán bộ lãnh đạo ở lại điều kiện, trang trí cũng xinh đẹp. Đồ dùng trong nhà, ghế sofa đều là mới tinh. Benzin sinh ra, Hà Long hướng Lý Hòa phô bày mới nhất bồn cầu tự hoại. Một tiếng ầm vang, bọt nước tại trong bồn cầu đảo quanh. Đại huynh đệ, ăn cơm, ta hiểu được ngươi tửu lượng thành. Chúng ta trước một người nửa cân tới. Hà Long đại cữu tử, Ngô Xuân Cường hô ăn cơm. Bất quá hắn không biết làm sao hô Lý Hòa phù hợp, cũng liền xưng hô một tiếng đại huynh đệ. Lý Hòa nhìn thấy trên bàn rượu đế có chút phạm sợ hãi, cười khoát khoát tay, ta cái này vừa trở về, còn không có chậm quá mức đâu. Cho ta 2 ngày, các ngươi uống rượu đế đi, ta uống chút rượu đế đối phó. Lão thái thái ở bên cạnh giúp đỡ nói, đều uống bia à, ban đêm trong tiệm đều bận bịu đâu, cuối cùng đều cầm bia. Hà Long mở ra bia, mỗi người trước mặt thả ba bình, Lý Lãm dẫm trên ghế, cầm đũa cầm chén nhìn đến nhảy nhảy vang. Lý Hòa vừa định đi qua đem hắn xách xuống tới, Hà Phương liền đem Lý Lãm ôm xuống, nhỏ giọng hỏi, mụ mụ hôm qua nói như thế nào? Lại quên là đi, Lý Lãm sờ sờ bụng nói, ăn cơm. Hà Phương tiếp tục hỏi, cái kia ăn cơm rửa tay không có? Lý Lãm lắc đầu, không có, tay sạch sẽ. Hắn còn nắm tay giơ lên cho Hà Phương nhìn, cái kia cũng muốn rửa tay, nhớ chưa? Hà Phương gặp hắn gật đầu, tiếp tục dặn dò, ăn cơm không thể đập loạn bát, nhớ chưa? Gõ lại bát mụ mụ liền đánh ngươi nữa. Lý Lãm hờn dỗi ngồi ở trên ghế salon, đùa bỡn tay nhỏ, không còn lên tiếng. Lão thái thái bưng bát cơm cho hắn cho ăn cơm. Hắn cố ý quay đầu qua không ăn. Lý Hòa nói, đánh một trận liền tốt. Hà Phương lườm hắn một cái, lôi kéo Lý Lãm đến trên ban công, dỗ dành cho ăn cơm. Ngô Xuân Cường đối Lý Hòa nâng chén nói, tiểu hài tử đều như vậy, lớn lên hiểu chuyện liền tốt. Lý Hòa uống một hơi cạn sạch, nói, khi còn bé không quản tốt, lớn càng khó hầu hạ. Hắn uống hai bình bia, thực tế uống không trôi, con mắt đều không mở ra được. Chào hỏi một cái làm như muốn đi, vây được muốn ngủ. Lão thái thái lưu tại nhi tử ra muốn giúp đỡ thu thập phòng bếp cùng vệ sinh. Chỉ có Lý Hòa cùng Hà Phương toàn ra trở về. Dưới lầu tương đối đột ngột, Lý Hòa say khướt xuống lầu. Hà Phương không yên lòng hắn ôm hài tử, một mực mình ôm lấy. Xuống lầu về sau, Lý Hòa đốt một điếu thuốc, đột nhiên mới nhớ tới hỏi, làm sao mua tại lầu 6? Trong nhà có lão thái thái, trên dưới lầu khẳng định không tiện. Nàng có chút ít oán khí mà nói, cái kia Ngô Xuân Yến có chủ ý gì? Ý nghĩ xấu, sợ ăn thiệt thòi giống như. Lý Hòa gợi cười, ngươi là khuê nữ, ngươi ăn chút thiệt thòi đi. Hà Phương nói, cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.